Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc, Tết đã cận kề, hai ngày trước giao thừa, mẹ Lưu trở về quê đoàn tụ với các con. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Oanh Oanh và Thi Ly Huyền. Đêm 30, hai người cùng đến nhà cậu Thi ăn cơm tất niên. Cậu mở, hai anh họ, ông bà ngoại, cả gia đình sum vầy. Không khí ấm áp và náo nhiệt. Oanh Oanh phụ mợ nấu cơm. Hai anh họ cũng sắn tay giúp nhặt rau, rửa rau. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi. Đó là bữa cơm tất niên vui vẻ nhất mà Oanh Oanh từng trải qua. Dù là ở kiếp này hay kiếp trước, điều tiếc nuối duy nhất chính là năm nay Việt Việt không có nhà. Cùng lúc đó, những gia đình như nhà họ Thi, nhà họ Thẩm, nhà họ Lục, nhà họ Vong, nhà họ Oãn đều đón một cái Tết an lành và hạnh phúc. Nhưng nhà họ Trần thì không may mắn như vậy. Sau khi Trần Nghĩa Sương phá sản, sinh hoạt phí của ba anh chị em nhà họ Trần bị cắt giảm đáng kể. Đặc biệt là Trần Linh Ngọc, cộng thêm vụ ầm ĩ giữa Trần Linh Bảo và Oanh Oanh trước đây đã lan truyền khắp nơi. Đến mức ngay cả bạn cùng phòng đại học của cô ta cũng biết rõ ngọn ngành. Họ không nói gì trước mặt, nhưng sau lưng thường xuyên chế giễu và bàn tán cuộc sống của Trần Linh Ngọc. Vì thế mà chẳng dễ chịu chút nào. Kỳ nghỉ đông, cô ta trở về thành phố Ninh Bắc. Biệt thự sang trọng ngày nào đã không còn. Cả gia đình giờ phải chen chúc trong một căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ hẹp. Tình hình kinh doanh khách sạn của Dư Hồng Vân cũng ngày càng tệ hại. Những tin đồn lan truyền trên mạng suốt 2 tháng qua đã gây tổn thất không thể cứu vãn. Lượng khách giảm mạnh, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Đến mức, nếu sang năm vẫn không có chuyển biến, khách sạn có lẽ sẽ không thể trụ vững mà buộc phải chuyển nhượng. Mà đến lúc đó, nhà họ Trần thực sự sẽ mất tất cả. Vì vậy, năm nay, nhà họ Trần đón Tết trong không khí vô cùng ảm đạm. Từ sau khi phá sản, ngày nào Trần Nghĩa Sương cũng chìm trong men rượu. Ông ta uống đến say khướt, say đến mức quên trời quên đất, say đến C-H-E-T đi sống lại. Tết cũng không ngoại lệ. Dư Hồng Vân đã chán ghét người đàn ông này đến cực điểm. Nếu không phải vì nợ nần ràng buộc, bà ta đã sớm ly hôn với ông ta rồi. Tối 30 Tết, nhà họ Trần chỉ nấu vài món đơn giản. Trần Hoàn nhìn thức ăn trên bàn, lập tức nhăn mặt, làm ầm lên, con không ăn đồ mẹ nấu, con muốn ăn đồ mẹ Lưu nấu. Mẹ gọi mẹ Lưu về đi, để bà ấy nấu cơm cho nhà mình. Thằng bé năm nay mới 7 tuổi, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, từ nhỏ lại được cha mẹ cưng chiều, thành ra tính tình càng thêm ngang bướng, vô lý. Dư Hồng Vân sắc mặt tối sầm, cố nén giận nói, Hoàn Hoàn, đừng làm ầm lên, nhà mình đã phá sản rồi, bây giờ không còn ở biệt thự, mẹ Lưu cũng sẽ không quay lại nữa, ngoan, ăn cơm đi. Trần Linh Bảo ngồi bên bàn ăn. Cô ta gầy gò, sắc mặt xanh xao hơn trước rất nhiều. Sau khi Cố Thừa Cẩm chia tay với cô ta đã mất rất lâu vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Thậm chí còn mặt dày đến tận nhà họ Cố tìm anh ta. Nhưng kết quả chỉ nhận lại sự sỉ nhục cay nghiệt từ mẹ Cố. Ngay cả Cố Thừa Cẩm cô ta cũng chẳng thể gặp nổi. Từ hôm đó trở về, Trần Linh Bảo không còn là cô gái kiêu ngạo như trước nữa, mà trở nên trầm lặng, gần như không muốn nói chuyện với ai. Trần Linh Ngọc chứng kiến sự thay đổi trong gia đình, trong lòng đau như cắt. Cách chương